Bạch Nguyệt Quang của Bạo Quân Trọng Sinh, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cù Cẩm nghe xong, nhất thời kinh hãi biến sắc. Thân thể lão phu nhân luôn khỏe mạnh, nhiều nhất chỉ là thi thoảng bị cảm lạnh. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, có phải vì lão phu nhân đã đem ô ngọc thạch cho nàng, nên trong thời tiết giá rét này không có nó bảo vệ, cho nên mới đột nhiên ngã bệnh hay không? Nghĩ đến đây, nàng liền dâng lên một cỗ áy náy. Hy vọng lão phu nhân không sao. Lúc ấy nàng không nên nhận đồ của lão phu nhân. Tiêu Trình nhìn nàng, liền an ủi. Đừng nghĩ nhiều, sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta mang theo Ninh Thái Y, để ông ấy đi xem sao. Cù Cẩm sững sờ gật đầu, trong lòng vô cùng thấp thỏm bất an. Tây Bình Hầu Phủ, Phù Vân Cư, Cù Cẩm nhìn khuôn mặt tái nhợt của lão phu nhân. Mới hơn 10 ngày không gặp, lão phu nhân đã gầy đi trông thấy. Cù Cẩm nhìn mà không tự chủ được rơi nước mắt. Lão phu nhân rất yếu ớt, giọng nói nhỏ xíu. Cẩm nhi, sao lại khóc? Tổ mẫu không sao, chỉ là mấy đêm trước ta uống nhiều trà, nên đêm phải dậy thêm 2 lần. Lúc này mới bị cảm lạnh, nghỉ ngơi thêm 2 ngày là khỏi. Quả nhiên là do bị cảm lạnh, người già không phải là sợ lạnh nhất sao? Cù Cẩm hít mũi một cái, giọng nói nghèn nghẹn. Xin lỗi, tổ mẫu. Lão phu nhân mỉm cười, đúng là đứa nhỏ ngốc, không chịu được chút ấm ức nào, vẫn không thay đổi được tính cách dễ dàng áy náy. Cù Cẩm nắm chặt tay lão phu nhân, hy vọng mình có thể truyền cho bà một chút sức mạnh, để bà nhanh chóng khỏe lại. Mong lão phu nhân sớm ngày khôi phục, khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi. Tiêu Trình chân thành nói. Lão phu nhân cười thành tiếng. Xem lão thân này có gì tốt, lại làm phiền hoàng thượng tự mình đến thăm. Người là ngoại tổ mẫu của A Cẩm, chính là ngoại tổ mẫu của ta. Tôn Nhi đến thăm người, chẳng phải là chuyện nên làm sao? Tôn Nhi đã mang theo Thái Y đến, để Thái Y xem bệnh cho người. Lời nói của Tiêu Trình rất chân thành, nghe rất thuận tai. Lão phu nhân cười híp mắt. Mọi người trong phòng đều cảm thấy thanh danh của hoàng thượng ở bên ngoài tuy không tốt lắm, nhưng đối với chuyện của phủ bọn họ, đối với chuyện của Cẩm Nhi, lại đặc biệt để tâm. Có lẽ là tân quan nhậm chức ba lửa. Hơn nữa vị Dương tiến sĩ kia quả thật không phải người chính trực, đã có vợ con, còn ve vãn người khác. Hoàng thượng không lấy ông ta ra khai đao, thì lấy ai đây? Bọn họ ngược lại cảm thấy hoàng thượng làm như vậy không sai. Ai cũng có tính cách riêng. Nếu hoàng thượng không quyết đoán một chút, thì làm sao có thể trấn áp quan văn võ bá quan trong triều? Hơn nữa, hoàng thượng có thể nói ra những lời như vậy, chứng tỏ là người hiểu lễ nghĩa. Người như vậy có thể kém cỏi đến đâu? Ninh Thái Y bắt mạch cho lão phu nhân, sau đó chậm rãi nói. Thân thể lão phu nhân không có bệnh gì quá nghiêm trọng, xem mạch tượng thì có vẻ tỳ vị hơi yếu, không nên dùng thuốc quá lạnh. Lát nữa ta sẽ kê đơn. Lão phu nhân uống 3 ngày sẽ chuyển biến tốt. Mọi người nghe xong liền yên tâm. Nửa tháng sau, lão thái thái đã dần dần khỏe lại. Đảo mắt đã 1 năm trôi qua. 5 tháng thoi đưa, nửa năm nay Lưu thị bận tối tăm mặt trời. Từ trên xuống dưới của một hầu phủ lớn như vậy đều cần bà quán xuyến. Trọng yếu nhất là bận rộn chuẩn bị của hồi môn cho Cù Cẩm. Ngày đại hôn này đã được Khâm Thiên giám định từ đầu năm, mà ngày mai chính là đại hôn. Lúc này, Lưu thị ngồi trong phòng Cù Cẩm, cẩn thận dặn dò. Cẩm nhi à, vào cửa cung sâu như biển, không thể so với lúc ở nhà làm nữ nhi được. Mọi việc đều phải suy nghĩ thấu đáo, lời nói việc làm đều phải cẩn thận, con hiểu chưa? Cù Cẩm gật đầu. Mẫu thân, con biết rồi, người đừng lo lắng quá. Người xem, tóc mai của người đã bạc rồi kìa, làm nương làm sao không lo lắng cho con được. Lần này con đi rồi, sau này mẫu thân muốn gặp con một lần sẽ rất khó. Lưu thị nhỏ giọng nói. sau này mẫu thân muốn gặp con, có thể thường xuyên vào cung. Nếu con muốn gặp người, cũng có thể xin chỉ xuất cung. Nói xong, Cú Cẩm cười nhìn Lưu Thị. Lưu Thị sờ sờ mái tóc mềm của nàng, đưa cho nàng một cái hộp. Cú Cẩm theo bản năng muốn mở ra. Lưu Thị lại giữ tay nàng lại, nói là để nàng đợi lát nữa hãy xem. Cú Cẩm rất tò mò. Kiếp trước xuất giá cũng không thấy mẫu thân đưa cho mình thứ gì. Có lẽ kiếp trước mẫu thân thật sự không hài lòng với hôn sự của nàng. Bất đắc dĩ mới đồng ý, hai người lại nói chuyện rất lâu. Lưu Thị mới ra khỏi phòng, sáng sớm trời còn chưa sáng, Cú Cẩm đã bị người ta gọi dậy. Nàng dụi mắt, để mặc mấy nha hoàn bà tử hầu hạ. Một canh giờ sau, Cú Cẩm rốt cục cũng tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ. Nàng nhìn mình trong gương, nàng đầu đội phượng châm, miệng phượng ngậm châu báu. Sau châm tài sáu dải bạc như lông đuôi phượng hoàng, điểm xuyết trán là viên bảo thạch đỏ. Trong gương là một nữ tử môi đỏ răng trắng, mày mắt động lòng người. Một thân áo bào gấm đỏ thêu hình phượng hoàng mẫu đơn, tà áo trải dài trên đất, quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Cú Cẩm ngây ngốc nhìn mình trong gương, như cách một đời, nhớ lại những chuyện đã trải qua trong một năm nay. Giờ phút này tâm tình lại bình thản, không có sự thấp thỏm bất an của tân nương, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên như vậy. Đèn lưu ly chiếu sáng khắp phòng tân hôn, khắp nơi tràn ngập không khí vui mừng. Cú Cẩm ngồi trên giường hỉ, bắt đầu đánh giá xung quanh. Đây là một gian phòng khá lớn, cách cửa sổ không xa đặt một chiếc ghế quý phi, phía trên lót thảm trắng mềm mại. Trên bàn bày đĩa ngọc xanh đựng đậu phộng đỏ, xa xa là một mặt gương đồng chạm khắc hoa văn khảm bảo thạch. Nàng cẩn thận đánh giá một phen, trong phòng yên tĩnh, một mình ngồi trong gian phòng rộng lớn như vậy, nàng bỗng cảm thấy có chút buồn bực. Nàng đột nhiên nhớ tới cái hộp kia, liền lấy ra, mở hộp, bên trong là một quyển sách. Nàng mở sách ra xem, lại không ngờ hình ảnh trong sách lại khiến người ta đỏ mặt. Lúc này, Tiêu Trình bước vào từ bên ngoài, vừa nhìn thấy Cú Cẩm, trong lòng dâng lên một sự ấm áp. Hắn mỉm cười đi về phía nàng. Nàng đang xem gì vậy? Cú Cẩm nghe thấy tiếng động, bỗng nhiên ngẩng đầu, theo bản năng nhét quyển sách vào dưới gối, đỏ mặt nhìn sang, cách chương.